Thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng, chương 22, lần thứ mấy tứ hôn, góc truyện audio.com. Lần tứ hôn thứ mấy, Cổ Lan tức đương nhiên hiểu, hai trong mắt co chặt, trong lòng nghẹn một cỗ tức khí. Nhiều năm hắn cũng chưa thấy kẻ nào tâm tư kín đáo như vậy, hôm nay xem như kỳ phùng địch thủ. Thừa dịp hắn trúng độc không kịp phòng bị dám chiếm tiện nghi của hắn, làm hắn gặp phải trắc trở này, thực tốt, thực tốt. Kẻ kia dù có phải đào ba thước đất hắn cũng nhất định phải tìm cho ra, việc đã đến mức này, Cố Lan tức đương nhiên trong lòng biết rõ. Người này ngay từ lúc đưa ra chủ ý, đã quyết định khiến cho bọn họ không dễ dàng tìm được, hắn cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị lâu dài. Đã biết, cho người nhìn chằm chằm, đến thời điểm ta sẽ đích thân ra ngoài nhìn xem, bách họa yến hội như thế này, bình thường hắn sẽ không tới. Chỉ là đây là năm đầu hắn tá giáp quy điền, kiểu như rửa tay gác kiếm, bỏ áo giáp về quê nuôi cá và trông thêm rau, lập phương. Vương Phi vừa mới cưới không lâu lại chết bất đắc kỳ tử, bệ hạ vì muốn hắn giải sầu lên hạ lệnh cưỡng chế phải tham gia. Ngồi ở nơi này nửa non ngày trời, màn lụa ngăn gió nhưng không cách âm, mà đương sự đang ngồi chỗ này, nghe đủ chuyện bát quái trên trời dưới đất. Hắn cũng không nghĩ tới cái danh khác thê vương của hắn lại vang dội như vậy, nghe cả ngày, hắn đại khái cũng rõ trong kinh đồn đại vớ vẩn. Chỉ là hắn kỳ quái, những kẻ đồn đại hắn lớn lên hung thần ác sát có hay không đã gặp qua bản thân. Mấy chuyện tam sao thất bản này hắn cũng chẳng để bụng, vương phi hắn cưới 5-6 người, có người hắn thậm chí còn chưa gặp qua. Nói ra nhiều kẻ không tin, hắn cũng lười giải thích tới đây cũng chỉ cấp mặt mũi cho bệ hạ, phong ẩn biết tâm tình vương gia không tốt. Cũng không dám nhiều lời, lĩnh mệnh xong liền vén rèm lên, thỉnh vương gia ra ngoài, kết quả chân chưa kịp nhấc lên liền có một người vọt tới. Nhìn thấy Cổ Lan tức liền mở rộng hai tay, vui vẻ nói Lan tức ngươi làm ta tìm mệt à. Cố Lan tức vòng eo nhẹ chuyển, nhẹ nhàng mà né tránh người tới ôm. Thong thả ung dung đứng ở một bên, ngươi như thế nào lại tới nữa, luôn luôn phong khinh vân đạm Cố Lan tức khó có khi mày nhíu lại cùng nhau. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi hấp tấp, có thể không coi ai ra gì kêu tên húy của Trấn Nam Vương, phong ẩn xem đều không cần nhìn cũng biết là ai. Như là sớm đã thói quen hắn trương bộ mặt này ra, phong ẩn thấy người tới lại ở vương gia trước mặt ăn bẹp, lại không dám cười ra tiếng. Chỉ phải giả bộ làm lơ, gặp qua cử vương gia, người tới không phải người khác, đúng là bào đệ còn lại của bệ hạ cử vương gia Cố Phi Trì. Luận bối phận Trấn Nam Vương là hoàng thúc của cử vương gia, bất quá tiên đế lúc tuổi già ngu ngốc vô dụng. Mười mấy nhi tử ở thời điểm tranh đoạt đế vị kẻ chết kẻ lưu đày, dần dần, cũng chỉ dư lại một cái đệ đệ thân sinh Cố Lan Tức. Là Cố Lan Tức nâng đỡ ấu chất cô nhi của tiên đế là yến đế bây giờ thượng vị, bằng vào bản thân thực lư xê thủ biên quan chiến trường. Giữ được một phương bình an, yến đế đăng cơ là lúc năm vừa mới 13, mà Cố Lan Tức bối phận là lớn, tuổi bất quá 16 tuổi. Yến đế đứng hàng lão nhị, Cố Phi Trì đứng hàng lão cửu, hoàng thất bạc tình, yến đế đăng cơ về sau, trong tay quyền lực dần dần củng cố. Nhưng phàm là phía trước hãm hại quá hoặc là phản đối quá người của hắn, hết thảy không thể buông tha, giống nhau bị xử tử. Nhổ cỏ tận gốc không lưu mối họa, Cố Phi Trì đứng hàng lão cửu, là thân đệ đệ của yến đế cùng một mẹ đẻ ra, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Yến đế đăng cơ về sau, hắn liền được phong thân vương, làm một vương gia nhàn tản yên vui, hiện giờ quốc thái dân an. Biên cương sớm đã có đại tướng phòng thủ, Cố Lan Tức cũng đã trở lại, luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Cố Phi Trì cũng đã trở lại. Rõ ràng hai người chỉ kém 3 tuổi, bối phận lại kém gấp đôi, mỗi lần nhớ tới việc này Cố Phi Trì liền căm giận bất bình. Ở trên triều đình tôn kính gọi Lan Tức một tiếng hoàng thúc nhưng lén hoàng đế phía sau luôn muốn cùng Cố Lan Tức cùng ngồi cùng ăn. Càng là gọi thẳng tên, Cố Lan Tức cũng không so đo xưng hô với hắn, hắn kêu vui, liền tùy hắn đi, phong ẩn đã lâu không thấy. Người đi đi ta cùng Lan Tức có chuyện muốn nói, mấy năm không thấy, hắn vẫn giống như cũ không lớn không nhỏ, Cố Lan Tức bào đệ nhỏ nhất của tiên đế. Cố Phi Trì là nhỏ nhất nhi tử của tiên đế, thúc cháu tuổi tác hơn kém không nhiều, từ nhỏ liền chơi ở bên nhau, căn bản là không có gì tôn ti chi phân. Cố Phi Trì hôm nay lại đây, vừa nghe nói Trấn Nam Vương Cố Lan Tức cũng tới, liền vội vội chạy tới, Phong Ẩn hướng Cố Lan Tức nhìn thoáng qua. Cố Lan Tức xua xua tay ý bảo hắn rời đi, hai người lại lần nữa trở lại tiểu cách gian ngồi, Cố Phi Trì thưởng thức đánh cờ. Trên mặt tươi cười chế nhạo, tất cả đều là bát quái bộ dáng cầu mong đáp án, thậm chí còn cố ý hướng hai bên trái phải nhìn nhìn, Lan Tức. Ta như thế nào nghe nói Hoàng Huynh lại tính toán cho ngươi từ hôn, đây là lần thứ mấy, cũng không trách hắn bát quái. Với tốc độ Cố Lan Tức cưới Vương Phi, ngay cả tốc độ Hoàng Huynh tuyển tú đều kém, một năm ít nhất cưới một cái. Hơn nữa nhiều lần Vương Phi đều sống không quá nửa năm, tựa như tà thần bám vào người, hiện tại trong kinh nghe đồn xôn xao. Cố Phi Trì chính hắn cũng không chắc chắn rằng có phải Lan Tức thật sự ở trên chiến trường tạo sát nghiệt quá nhiều, cho nên bị báo ứng. Cho nên liền thừa dịp bách họa yến, nghĩ đến hỏi thăm một chút, bên ngoài thịnh truyền Cố Lan Tức sát nghiệt quá nhiều. Suy thần bám vào người Vương Phi cưới một người chết một người y, trong kinh không ai dám gả cho, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Người khác không biết nhưng Cố Phi Trì lại là hiểu biết Cố Lan Tức cái gì suy thần, kia đều là bị người lầm truyền. Lan Tức phỏng chừng cũng là cảm thấy cưới Vương Phi phiền toái, phía trước cưới nhiều như vậy, hắn đều lấy quân vụ trong người từ chối. Theo thường lệ đều ở biên quan, đến nỗi Vương Phi chết như thế nào, chỉ sợ bản thân hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng liền càng không ai biết, chỉ là lúc này đây, Lan Tức rõ ràng biết Hoàng Huynh ý nghĩ, lại vẫn là tới, Cố Phi Trì cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao trở về không có việc gì cũng qua xem náo nhiệt, Cố Lan Tức vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một trận kịch liệt ho khan. Thiếu chút nữa phun hết vào mặt Cố Phi Trì, thân là thần tử không thể cô phụ ý tốt của bệ hạ, bổn vương khụ khụ lời nói chưa nói hai câu. Cố Lan Tức yết hầu phát ngứa, ho khan thanh một trận lại một trận, ho đến hắn phần cổ gân xanh bạo khởi, phổi đều phải ho ra tới. Bộ dáng rất là đáng thương, bổn vương thân thể có bệnh nhẹ, nếu là nhà ai cô nương nguyện ý gả cho ta cũng coi như là tiên đế cùng bệ hạ phù hộ. Cách chương.